Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1061, tổ đội tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Vừa mới bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt động tĩnh cùng tại khởi nguyên thương thành đọc đầu phục sinh ngả lâm na. Cho trong tiệm khách hàng mang đến sự đả kích không nhỏ. Hiện tại đã có không ít người ngay tại hưng phấn mà suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão bản, người có biết hay không cái kia động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Yêu tử Nguyệt theo vây xem trong khách hàng ép ra ngoài. Đi vào trước quầy hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Thượng cổ di tích, Lạc Xuyên nhấp một hớp anh hoa nhưỡng. Đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Thượng cổ di tích a, yêu tử Nguyệt theo bản năng gật đầu. Kịp phản ứng sau trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Thượng cổ di tích, làm sao bỗng nhiên xuất hiện thượng cổ di tích rồi? Nguyên lai mới vừa rồi là thượng cổ di tích buông xuống đưa tới động tĩnh. Văn Thiên Cơ nghe được đối thoại của hai người. Chợt gật đầu, bọn họ vừa rồi tại cửa tiệm đã nhận ra năng lượng ba động phương vị. Trong lòng đối với cái này có suy đoán. Lạc Xuyên lời nói xác nhận ý nghĩ của bọn hắn. Thượng cổ di tích đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói cũng không xa lạ gì. Xuất hiện phương thức cũng đều là vô cùng kỳ quặc. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy cũng không hiếm lạ. Mà yêu tử Nguyệt trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc về sau. Đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ta vừa mới nghe Ngả Lâm Na nói nàng phục sinh trước đó vị trí khoảng cách Cửu Diệu Thành cũng không tính xa. Tỷ tỷ muốn hay không đi thượng cổ di tích nhìn xem. Ta, yêu tử Yên lắc đầu. Ta không có hứng thú gì. Người có thể đi hỏi một chút Vũ Vi bọn họ. Trong tiệm cần phải cũng không ít khách hàng muốn qua. Tốt à, yêu tử Nguyệt gật gật đầu. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Lạc Xuyên. Bất đắc dĩ khẽ thở dài. Tốt à, xem ra lão bản cũng không có ý nghĩ gì. Hiện tại Lạc Xuyên đã lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ngay tại xem lấy tin tức phía trên. Nhóm trò chuyện cùng động thái bên trong tin tức đã hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Khách hàng nhóm ào ào đàm luận vừa mới đến đáy phát sinh hiện tượng quái dị. Trong hoàng thành, Cơ Vô Hối đã đi tới ngoài điện. Nhíu mày nhìn lấy nơi xa. Nồng đậm mây đen tùy ý bôi lên tại thiên khung. Ánh mắt nhận lấy màn mưa cách trở. Xa xa cảnh tượng đã hóa thành giống như màu nước giống như mơ hồ hình ảnh. Quảng cáo. Vừa mới Cửu Diệu Thành hổ thành trận pháp tự mình khởi động để Cơ Vô Hối kém chút cho là có cái gì kinh khủng tồn tại phát động công kích. Lại thêm không gian rung chuyển cùng tiếng vang kịch liệt. Trước tiên xuất hiện loại phản ứng này 10 phần bình thường. Vừa mới đó là xảy ra chuyện gì? Cơ Vô Hối thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác được đang động tĩnh xuất hiện trong nháy mắt. Cửu Diệu Sơn mạch bên trong tựa hồ phát sinh một lần cực kỳ mãnh liệt năng lượng trùng kích. Cái kia hẳn là tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Căn cứ ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Cái kia động tĩnh hẳn là cái nào đó bỗng nhiên xuất hiện thượng cổ di tích đưa tới. Bạch lão theo bên cạnh đi tới. Thuận tiện thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Thượng cổ di tích. Cơ Vô Hối trên mặt rõ ràng xuất hiện một chút kinh ngạc ý vị. Cùng Cửu Diệu Thành khoảng cách tựa hồ cũng không tính quá xa. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Bạch lão bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại Cơ Vô Hối trong lòng thượng cổ di tích đều không tính toán đại sự gì. Cái này tại khởi nguyên thương thành chưa từng xuất hiện trước muốn đều chưa từng nghĩ tới. Bất quá nếu là thượng cổ di tích. Khẳng định sẽ có không ít khởi nguyên thương thành khách hàng muốn qua tìm kiếm. Cơ Vô Hối nghĩ tới điều gì? Đi thôi, đi khởi nguyên thương thành. Nói không chừng còn có thể cùng khác khách hàng tổ đội đi qua nhìn một chút. Được, Bạch lão gật đầu đáp ứng. Hắn đối lần này bỗng nhiên xuất hiện thượng cổ di tích cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trải qua tạm thời ồn ào về sau. Trong tiệm khách hàng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đi tìm kiếm cái này mới xuất hiện thượng cổ di tích sự nghi. Phương thức ngược lại là rất đơn giản. Tổ đội đi thượng cổ di tích. Cảnh giới ít nhất hỏi. Còn có ai rồi? Hồ Cuồng lớn giọng tại Khởi Nguyên Thương Thành hét lớn. Cơ hội mất đi là không trở lại. Chúng ta lập tức thì muốn lên đường. Ma Viên ở một bên hát đệm. Ta có thể nói mình không biết bọn hắn à. Vũ Vi ở bên cạnh nâng trán thở dài. Vừa mới nhận được tin tức đi vào Khởi Nguyên Thương Thành yêu đế nhìn lấy những thứ này yêu thú hoàng tộc. Sắc mặt có chút vi diệu. Ta bế quan thời gian dài như vậy. Bọn họ có phải hay không gặp cái gì kích thích? Yêu đế đại nhân, bọn họ vốn là tính cách chính là như vậy. Đại tế ti bất đắc dĩ thở dài. Nhưng không thể không nói. Hổ Cuồng đám người phương thức thật có hiểu. Trên cơ bản trong tiệm khách hàng đều nghe được lời của bọn hắn. Bất quá trong tiệm vấn đạo cảnh giới trở lên khách hàng cũng cứ như vậy nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều không có đạt tới tổ đội yêu cầu. Nhưng những người này đối với cái này cũng không có cảm giác được có gì không ổn chỗ. Ai biết cái này bất ngờ xuất hiện thượng cổ di tích có không có nguy hiểm gì. Thực lực không đủ tùy tiện tiến đến sự không chắc chắn thật sự là quá lớn. Tu luyện giả bên trong vì cơ duyên có thể bí quá hóa liều người không phải là không có. Nhưng chiếm cứ tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Không có bao nhiêu người bình thường sẽ nhàn không có việc gì vì điểm xác suất đánh cược tính mạng của mình. An Vi Nhã, người buổi sáng thời điểm không phải đã nói lần này thượng cổ di tích có chút đặc thù sao? Có phải hay không rất nguy hiểm? Yêu Tử Yên nhìn cách đó không xa đang cùng những cái kia hải yêu đàm tiếu yêu Tử Nguyệt. Hướng bên cạnh An Vi Nhã hỏi. Xem ra nàng có chút lo lắng yêu Tử Nguyệt. An Vi Nhã tuy nhiên biết được thượng cổ di tích sự tình. Có điều nàng bản thân tựa hồ đối với này không có hứng thú gì. Hiện tại chính tựa ở quầy bên cạnh cùng Lạc Xuyên rơi xuống cờ vây. Nguy hiểm. Nghe được yêu Tử Yên, An Vi Nhã lắc đầu, chỉ là có chút đặc thù, nguy hiểm ngược lại là không tính là, lấy những thứ này khách hàng thực lực đầy đủ đem chỗ đó quét ngang. Đặc thù, Lạc Xuyên đã là lần thứ hai theo An Vi Nhã trong miệng nghe được cái từ ngữ này. Quảng cáo, có thể làm cho nàng đều cho rằng đặc thù thượng cổ di tích, sẽ có cái gì vượt qua thường nhân địa phương. Lạc Xuyên cũng không có hỏi thăm ý nghĩ. Dù sao những thứ này khách hàng chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Đến lúc đó tại trực tiếp bên trong liền có thể đạt được đáp án. Đem trong tay quân cờ rơi xuống. Tới phiên ngươi, làm Cơ Vô Hối cùng Dược Hồi Trần đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm. Liền thấy được mười mấy tên khách hàng tạo thành đội ngũ chuẩn bị xuất phát tràng cảnh. Vốn là không có nhiều như vậy. Một số hải yêu cùng hải tộc nghe nói tin tức này về sau. Đối với thượng cổ di tích biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Xem ra chúng ta tới cũng chưa muộn lắm. Cơ Vô Hối nhìn lấy quy mô như thế to lớn đội ngũ. Sửng sốt một chút rồi nói ra. Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão đến. Vẫn chưa gây nên nhiều động tĩnh lớn. Dù sao trong đội ngũ tôn giả đều chiếm cứ đại bộ phận. Vẫn chưa áp dụng trực tiếp xé rách không gian phương thức. Mà là tại ngả lâm na chỉ huy phía dưới hướng về năng lượng truyền đến phương hướng bay lướt tới. Lạc Xuyên mắt nhìn ngoài tiệm. Không khỏi ở trong lòng nghĩ đến loại này ngày mưa dầm khí bay ở trên bầu trời đến tột cùng có thể hay không bị tia chớp. Không hỏi qua nói trở lên cảnh giới. Tránh thoát phổ thông lôi đình cũng không phải là chuyện khó khăn. Dù sao đây cũng không phải là lôi kiếp. Thu tầm mắt lại, tiếp tục cùng An Vi Nhã đánh cờ. Cách chương.